ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 645, anh không ngại nhưng tôi để ý năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thanh Thanh nghe xong, nửa ngày sau cũng không nghe hiểu rõ, sau một lúc lâu mới nói, ý của anh là, chúng ta tiếp tục lăng xê tai tiếng, tôi áp chê tai tiếng của tôi và Tư. Lãnh Tổng, này quá vớ vẩn, cô và Lãnh Tư Thành là vợ chồng đứng đắn, nhưng vẫn che giấu thân phận. Mà Lâm Chu Giật và cô Thanh Thanh Bạch Bạch, lại muốn lăng xê tai tiếng che giấu. Cái này gọi là chuyện gì à, đúng. Lâm Chu Giật hào phóng thừa nhận. Đương nhiên, giữa chúng ta là quan hệ đồng nghiệp và bạn bè. Tôi, thổ lộ, của tôi, cô một mực không tiếp nhận là được rồi. Nếu có ảnh hưởng với gia đình cô, chồng cô, tôi sẽ tự mình giải thích với anh ta. Giải thích cái lông a giải thích, lấy lực giấm chua của Lãnh Tư Thành, anh sẽ trực tiếp sát tới cửa được không? Tuy rằng có lẽ anh chưa chắc yêu cô, nhưng đàn ông nha, mặc kệ chính mình ra quỹ bao nhiêu lần đều có thể. Cho dù vợ mình chỉ ra quỹ một lần, đều cảm thấy Lục Vân áp đỉnh, khó có thể chịu đựng. Không được, cô Thanh Thanh lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt. Được, Lâm Chu Giật cũng sảng khoái gật đầu. Nếu cô không đáp ứng, tôi cũng không miễn cưỡng. Ngày hôm qua cô quá mệt mỏi, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt. Cảm ơn Lâm Tổng, Lâm Chu Giật suy nghĩ vì cô như thế, cô cũng cảm thấy thực xin lỗi. Chỉ là, thời điểm buổi tối, ba hộp bao Lãnh Tư Thành tâm tâm niệm niệm, không có đất dụng võ. Bởi vì cô Thanh Thanh cũng biết, Nhiếp Chi Ninh và Từ Tử Câm muốn chia tay. Sắp đến trạng vạng, một ngày quay chụp phá lệ thông thuận. Có lẽ là bởi vì có phóng viên ở bên cạnh, hơn nữa không chỉ một nhà phóng viên ở đó, lại bởi vì do buổi sáng hôm nay anh đã phủi sạch quan hệ của cô Thanh Thanh và chính mình, hôm nay Lãnh Tư Thành chụp quảng cáo lại không nháo ra động tĩnh gì. Bởi vì hôm nay Lâm Chu Giật cường thế, thổ lộ, cô Thanh Thanh, tuy rằng cô Thanh Thanh giống như cũng không có tiếp thu. Bất quá phóng viên cũng có thêm vài phần hứng thú với cô. May mắn trên đầu cô mang hào quang. Phụ nữ đã kết hôn, luôn là lễ phép cự tuyệt với lấy lòng của Lâm Chu Giật, cũng sẽ không có vẻ có bao nhiêu đột ngột, cách trương.